Truyền kiếm, chương 210, chương 206 Tiên Thiên Kiếm Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Kiếm Tông và Tố Tâm Kiếm Tông xuất hiện, hơn 10 yêu thú phi hành hình thể thật lớn chiếm cứ bầu trời, ùn ùn kéo đến là Ngự Linh Kiếm Tông. Kia chính là một trong thất hoàng, Linh Hoàng, Nam Cung Linh, quả nhiên khuynh quốc khuynh thành. Bên trong bầy yêu trên không trung có một đầu yêu cầm đầu phượng, đuôi có ba linh vũ hồng, lam, vàng kéo thật dài, đứng trên lưng là một cô gái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn y phục rực rỡ, trong tay cầm một cây sáo ngọc xanh biếc, khuôn mặt tròn tròn mang theo hai cái núm đồng tiền nhỏ, dáng vẻ xinh đẹp. Thiên Cơ Kiếm Tông cũng đã đến, đó là Huyền Hoàng, Giả Tiểu Huyền, nghe nói là người trẻ tuổi nhất trong thất hoàng, còn chưa đến 30 tuổi. Một con rết dài hơn 100 mét từ hiện ra từ phía chân trời, toàn thân màu ngăm đen, bên ngoài lóe ra ánh kim loại sáng bóng, đúng là một vật được tạo nên từ phương pháp luyện khí. Mười mấy tên đệ tử Thiên Cơ Kiếm Tông đang đứng trên con rết, trên lưng mỗi người đều có một hộp vuông dài 3 thước. Trong đó có một cô gái mặc hấp linh phi phong rộng thùng thình, bộ dáng thanh tú đáng yêu, mái tóc thật dài có chút lộn xộn, vài sợi tóc đen nhánh nghịch ngợm từ trong mái tóc ló ra, làm cho cô gái nhìn qua có chút vẻ mơ màng. Hóa Đan Kiếm Tông và Dịch Thiên Kiếm Tông. Hóa Đan Kiếm Tông và Dịch Thiên Kiếm Tông thanh thế thấp hơn hai tông phái kia nhiều, bọn họ ngự kiếm mà đến. Thanh Hoàng, Thanh Trúc và Dịch Long, Dịch Diễn, trong đám đệ tử Hóa Đan Kiếm Tông có một cô gái thanh tú dị thường, huyền y màu xanh đậm cả người tỏa ra mùi hương thơm ngát, khóe miệng khẽ mỉm cười. Mà bên trong đám đệ tử Dịch Thiên Kiếm Tông có một gã thanh niên toàn thân được che kín bởi huyền y màu đen trên có hoa văn vàng kim huyền ảo, bắt mắt dị thường, khẳng định đây chính là Dịch Long. Dịch Diễn, sau đó Kim Long của Huyền Trọng Kiếm Tông, Kim Cổ Nhạc một trong cửu long xuất hiện, kiếm tông bài danh thứ 6 rõ ràng khác biệt với các kiếm tông cao hơn một bậc, tính ra nhân số đạt chừng 40 người. Nói cách khác ít nhất có 20 đệ tử tham gia dự thi. Một luồng ma khí mênh mông cuồn cuồn đầy trời đang kéo đến, hơn vạn linh kiếm sư đồng thời cảm ứng thấy ma khí này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 40 linh kiếm sư đang ngự kiếm bay đến. Thì ra là Linh Dục Kiếm Tông. Đáng tiếc trước kia là một đại tông xếp hạng thứ 3, hiện tại đã xuống thứ 5 rồi. Có linh kiếm sư thở dài, nhưng môn hạ đệ tử cũng thật là bất phàm, có một người nằm trong nhóm cửu long là Ma Long, nghe nói thực lực người này đã gần với Tử Long, Thiên Hoàng và Ảnh Hoàng, là ứng cử viên hàng đầu cho 5 vị trí đứng đầu. Dõi mắt nhìn về những linh kiếm sư của Linh Dục Kiếm Tông, trái tim Mạc Vấn nhanh chóng căng thẳng, ánh mắt đảo qua hơn 40 linh kiếm sư, vẻ mặt hắn chợt trở nên thất vọng, không nhìn thấy bóng người vẫn luôn vấn vương trong lòng, hắn chợt có cảm giác hiu quạnh trong tâm hồn. Đúng lúc tâm tình Mạc Vấn sa sút hết sức thì Vô Vi Kiếm Tông và Diệu Dương Kiếm Tông lại cùng lúc xuất hiện. Có một điều bất ngờ là trong đội ngũ Vô Vi Kiếm Tông có một người hết sức quen thuộc, Tịch Vân. Nhìn thấy nữ tử đầu tiên khiến mình động tâm kia, tâm tình Mạc Vấn có chút phức tạp, tuy rằng đã dứt khoát trong quan hệ giữa hai người, nhưng khi nhìn lại khiến hắn không khỏi thấy xúc động trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Tịch Vân tất nhiên sẽ có Chu Khánh Thư, nhìn Chu Khánh Thư và Tịch Vân sánh vai đứng cùng một chỗ, trong lòng Mạc Vấn lại dâng lên một tư vị khó nói nên lời. Tịch Vân vẫn là Tịch Vân trước kia, nhưng cảnh còn mà người đã sớm đổi thay. Mau nhìn, Vô Vi Kiếm Tông Phong Long. Là Như Phong và Diệu Dương Kiếm Tông Thuấn Long, Triệu Vô Cực, thực lực của hai người cũng đủ để tranh giành 5 vị trí đầu. Trong đám đệ tử đông đảo của Vô Vi Kiếm Tông và Diệu Dương Kiếm Tông, mọi người có thể dễ dàng tìm được hai người nổi bật. Là Như Phong mặc một bộ quần áo xanh nhạt, thần sắc kiên định bình thản, Triệu Vô Cực thân mặc kiếm bào trắng có khảm ngọc, ánh mắt sắc bén, cả người nhìn qua có cảm giác hào khí bức nhân. Đã xuất hiện Lục Long Ngũ Hoàng trong Cửu Long Thất Hoàng, không biết Tử Long đứng đầu Cửu Long và Thiên Hoàng đứng đầu Thất Hoàng phong thái ra sao? Có Linh Kiếm Sư cảm khái, Tử Dương Kiếm Tông và Hư Không Kiếm Tông đến, một âm thanh kinh sợ vang lên, mấy vạn con mắt đều chuyển sự chú ý về phía chân trời, chỉ thấy ở đó xuất hiện một đám mây tím to lớn, ở bên trên đám mây tím ấy là hơn 50 đệ tử Tử Dương Kiếm Tông. Thoạt nhìn có vẻ như đám mây di chuyển với tốc độ rất chậm rãi, nhưng chỉ sau thoáng chốc thôi mà nó đã xuất hiện ngay trước tầm mắt của mọi người. Mà Hư Không Kiếm Tông càng tuyệt vời hơn, dưới chân mười mấy tên đệ tử kia xuất hiện từng đợt sóng gợn, đúng là lăng không mà đi. Tử khí kiếm vân của Tử Dương Kiếm Tông và Hư Không Kiếm Ba của Hư Không Kiếm Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói Sơn Môn Tử Dương Kiếm Tông được xây trên một đám tử khí kiếm vân, mà Sơn Môn của Hư Không Kiếm Tông lại được xây dựng trực tiếp trên bầu trời. Đây không phải là Tử Long Tử Ngọc của Tử Dương Kiếm Tông hay sao? Quả nhiên phong thái như ngọc, dung mạo khiến nữ nhân cũng phải đố kỵ. Tử Dương Kiếm Tông có 3 người trẻ tuổi dị thường dễ làm người khác chú ý, cầm đầu là người thân huyền y vàng tím, môi hồng răng trắng, diện mạo tuấn tú vô cùng, khóe miệng hơi nhếch lên mang theo vẻ mỉm cười đủ làm cho nữ tử thần hồn điên đảo. Ta rốt cuộc cũng thấy được nam nhân còn xinh đẹp hơn cả lão tứ, về sau lão tứ sẽ không phải vì khuôn mặt mình mà phát sầu nữa. Thạch Trung Thiên đột nhiên vui mừng nói, đám người Lưu Duệ tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, còn vẻ mặt La Lưu Băng đã thoáng sạm đi. Tử Long đứng đầu Cửu Long, thân thể tiên thiên kiếm mạch ngàn năm khó gặp. Tốc độ tu hành trong nghìn năm qua được xem là đệ nhất. 2 năm đã đạt tới tu vi kiếm cương hậu kỳ đỉnh giai, không biết hiện tại đã đột phá lần nữa chưa? Tử Ngọc còn chưa đến 40 tuổi sao? Hơn 30 tuổi đã là kiếm cương viên mãn. Đáng sợ, nghe được thanh âm nghị luận xa xa truyền lại, trong lòng Mạc Vấn khẽ động, chính mình cũng có tiên thiên kiếm mạch, đáng tiếc lại là tiên thiên kiếm mạch cấp thấp tiên thiên tàn mạch, nếu không phải tại trong sơn trang phía sau núi Thiên Trì gặp được nhân vật thần bí giúp mình cải tạo thân thể, chỉ sợ lúc này sớm đã biến thành nắm đất. Chính mình cũng không nghĩ tới tiên thiên kiếm mạch ưu thế lại to lớn như vậy, cũng khó trách lúc trước mình tu luyện bộ kiếm quyết nào cũng nhanh chóng dị thường, giai đoạn đầu ít gặp phải bình cảnh. Chỉ tiếc mình trời sinh gặp nạn, đan điền bị phá vỡ, có một thân thiên phú nhưng không có cách nào khai thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói tiên thiên kiếm mạch chính là thể chất tiên thiên cao cấp nhất do số mệnh tạo ra, bởi vậy trong cùng một thời đại chỉ có thể tồn tại một người, số mệnh này chỉ có thể dành cho một người. Một gã linh kiếm sư lớn tuổi nói, có thật vậy không? Một linh kiếm sư khác không tin, lão linh kiếm sư kia hừ lạnh một tiếng. Vậy người nghe nói cùng một thời kỳ có 2 tiên thiên kiếm mạch tồn tại chưa? Thật đúng là chưa có. Tên linh kiếm sư kia ngẫm nghĩ, từ trước đến nay những người có thể chất tiên thiên nghịch thiên đều là anh kiệt một thời, trên cơ bản đều lưu danh trong lịch sử, đúng là chưa từng có 2 người cùng thể chất nghịch thiên giống nhau xuất hiện cùng một thời kỳ. Nếu vạn nhất có một thân thể tiên thiên sinh ra nữa thì sẽ thế nào? Một gã linh kiếm sư tò mò hỏi, tất nhiên là chết non, số mệnh bị đoạt, thiên hạ làm sao có nơi dung thân? Lão linh kiếm sư chắc chắn nói, ánh mặt Mạc Vấn chợt lóe, trên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại dậy sóng, chết non, số mệnh bị đoạt, không có chỗ dung thân, đây chính là những điều mà chính mình từng trải qua. Chẳng lẽ trong thiên đại thật sự tồn tại số mệnh vừa nói? Nếu số mệnh kia là thực, ai là kẻ nắm trong tay số mệnh? Ai mới là kẻ thực sự thống trị thiên địa? Linh kiếm sư kính thiên địa, nhưng không phải là tín thần, bọn họ kính thiên địa vì sức mạnh tự nhiên to lớn, tự thân theo đuổi là sự cường đại, tranh giành cùng thiên cùng địa cùng yêu thú cùng vận mệnh. Linh kiếm sư cường đại có thể xuất nhập thanh minh, ngao du tại 9 tầng mây, nhưng chưa nghe nói trên đời có chúa tể vừa nói. Mạc Vấn cũng giống với linh kiếm sư truyền thống, chưa bao giờ tín phụng điều này, nếu hắn tin vào số mệnh, sớm đã không biết chôn vùi xương cốt nơi nào rồi, cũng sẽ không có một Mạc Vấn như bây giờ. Lời nói của lão linh kiếm sư đã gieo vào lòng hắn một hạt giống, mà chính vị lão nhân kia cũng không biết rằng chính lời nói vô tâm của mình lại ảnh hưởng sâu sắc đến một người như vậy. Cách chương.